chiêu số sẽ bất lợi cho ta. Ta đã gần 100 tuổi đầu, danh tiếng bị quỷ hoại sẽ không còn cơ hội lấy lại. Thôi, đành bỏ vậy. Các ngươi đi đi. Thiên tán sư khẽ thở dài. Còn một điều nữa, ông không biết liệu đao của ta đã tới thời điểm bách toái hay chưa. Nếu như đã tới, ta chỉ cần quay lại chặt lấy thủ cấp của hai người kia. Khi máu phun đao nổ, ông đang ở trong dòng chiến cũng khó tránh kiếp nạn. Lão lời lúc này chẳng đếm xỉa gì tới sống chết, nên lời nói càng trở nên điềm tĩnh lạnh lùng. Thiên tán sư không nói gì. Quả thực, lão đã nghĩ tới chiêu này. Vừa rồi không nói ra là vì không nghĩ rằng lão lợi có thể tàn nhẫn đến vậy, sẵn sàng dùng đao chặt cổ đồng bọn cho đao nổ tan tành, dùng ba mạng độ lấy một mạng. Nhưng Tiểu Đao và Niên Thiết Cao cũng đã nghe ra hai người kia là chỉ bọn họ, bất giác thấy rùng mình ớn lạnh trước kế hoạch tàn độc của lão lợi. Các ngươi không phải là mục tiêu cuối cùng, cũng không đáng để ta liều mạng. Giọng Thiên Tán Sư có phần khinh miệt. Lúc này Dương Tiểu Đao mới hiểu tại sao Lục Nhất Khí lại dứt khoát bỏ họ mà đi. Làm như vậy là để đối thủ mất đi mục tiêu cuối cùng, khiến cho việc tận diệt những kẻ cản trở lão tiếp cận với mục tiêu đã trở nên không cần thiết. Bởi vậy Lục Nhất Khí bỏ đi, mối nguy hiểm đối với ba người họ cũng giảm bớt. Cũng chưa hẳn. Khi nói câu này, bộ da mặt của Thiên Tán Sư trung linh khe khẽ, không biết có phải lão đang cười. Câu nói đã khiến bọn lão lợi đều giật nảy mình. Đúng vậy, tuy ba người họ có thể ngăn cản được sát thủ âm ma trước mặt, song lực lượng bảo vệ Lột Nhất Khí sẽ giảm mất một nửa, buộc bọn họ phải lưu lại nơi đây. Chưa biết chừng lại chính là âm mưu của đối thủ. Nếu các người không muốn đi thì ta đi vậy. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio Chấm Kiếm. Chúc các bạn nghe một chuyện. Thanh đào trong tay Thiên Tán Sư đột nhiên bừng lên một vệt hào quang rực rỡ. Là đao khí, càng là nội khí, đan khí. Chỉ khi đạt đến cảnh giới dùng khí sử dụng đao mới có thể biến thành hào quang hữu hình. Trăm đao âm ba đã dùng lên, khí tỏa tựa cẩu dòng, thế hào hùng như núi. Lỗ Nhất Khí đã đi được một đoạn xa mà vẫn cảm nhận được thế đao xông lên rừng rực, kèm thêm một luồng sát khí úp chụp xuống đầu. Trận đấu quyết ở ngã ba đã bắt đầu rồi ư? Trăm đao âm ma mới dơ qua đỉnh đầu đã hạ xuống và thành một luồng sáng rực rỡ đến chói mắt, khiến đám lão lợi không thể nhìn thẳng. Đao quang vừa lóe lên, Thiên Tán Sư đã thoái lui, thân hình lướt đi dùng dục y như lúc lão đến. Đám lão lời lúc này mới dám thở phào. Đường đao vừa rồi không phải là sát chiêu, mà là mượn thế lui về, là để đề phòng bọn họ nhân thế tập kích. Đao quang vừa lóe lên, Lộ Nhất Khí đã cảm thấy sát khí từ lưng trời ập xuống phủ đầu, thế như trời sập. Đường đao vừa chém ngang không trung chính là nhắm vào cậu. Thanh ma đao có thể chém giết giới cự ly xa đến thế ư? Đao quang vừa lóe lên, trong số những đỉnh núi trên núi quy giới có một đỉnh núi âm thầm hạ xuống, lao thẳng xuống đầu mấy người bọn họ. Đỉnh núi đen kịp, trong quá trình rơi xuống còn liên tục nở phình, biến thành một đám mây đen, một mảng trời đen tối mịt khiến người ta không biết ẩn nấp vào đâu. Nghe Tam, mau nhìn xem, phía trên có quạt bay à? Lão mù đã nghe thấy âm thanh khác lạ. Quỷ nhãn Tam liên ngược con mắt cú dò lên cao. Quạt lớn, chim lớn, đen rợp, nhiều không đếm xuể. Là kênh kênh thân thông ý, chúng có thể tấn công theo ý chủ nhân đấy. Những quỷ tỳ biết loại kênh kênh này,